cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, Nguyệt Tộc quyết định. Ầm ầm, Kim Diễm Thần Thương phát ra khí tức khủng bố. Để thiên địa đều trong nháy mắt cũng được. Thiên địa bỗng nhiên tối mờ. Trên bầu trời vô tận thiên lôi cuồn cuộn oanh minh. Đáng sợ vĩnh hằng thần binh uy thế. Như là có một ngọn núi lớn. Đặt ở chúng nhân trong lòng phía trên. Vĩnh hằng thần binh a. Vĩnh hằng thần linh chế tạo tuyệt thế thần binh. Nắm giữ trấn áp vạn cổ chi uy. Đáng sợ bao nhiêu. Có thể nghĩ. Vĩnh hằng thần binh. Trời ạ. Hỏa dung tiểu xúc sinh này trong tay. Làm sao có thể có một kiện có thể sử dụng vĩnh hằng thần binh. Làm khó hắn thu được một cái vĩnh hằng thần linh. Hoàn chỉnh truyền thừa. Một kiện rách nát vĩnh hằng thần binh. Liền có thể bảo vệ ta Nguyệt tộc vạn cổ bất diệt. Nếu như thu hoạch được một kiện hoàn chỉnh vĩnh hằng thần binh. Nguyệt tộc thực lực đem phóng đại. Vĩnh hằng thần binh vừa ra. Kinh khủng vĩnh hằng uy áp trong nháy mắt kinh động đến Nguyệt tộc cấm địa. Những cái kia bế quan không biết bao lâu lão quái vật nhóm. Nguyệt tộc thần chủ số lượng rất nhiều. Nhưng ngày thường chỉ có một số nhỏ hạ vị thần chủ sự. Còn lại phần lớn người. Đều tại cấm địa bên trong bế quan. Hoặc là đi thiên nguyên thần giới các nơi tuyệt địa sông sáo. Tìm kiếm cơ duyên. Đến thần chủ cảnh giới. Cái kia sợ rằng muốn theo hạ vị thần chủ sơ kỳ. Tăng lên tới hạ vị thần chủ trung kỳ. Đều phi thường khó. Bởi vậy, nhất định phải tìm kiếm khắp nơi cơ duyên. Lập tức, những thứ này Nguyệt tộc những lão già. Ào ào bay về phía Nguyệt tộc nghị sự đại điện. Nguyệt tộc tổ địa trước sơn môn. Hỏa dung tắm rửa tại trong ngọn lửa. Thành vì một hỏa nhân. Huyền lập hư không bên trên. Tay cầm kim diễm thần thương. Uy phong lẫm liệt, khí thế kinh thiên, khủng bố chi uy, tựa hồ có thể xé rách cả phiến thiên địa. Muốn trấn áp ta, thì nếm thử vĩnh hằng thần binh lợi hại đi. Hỏa dung hét lớn một tiếng, thương xuất như long, một đầu hỏa long quấn quanh thân thương. Hướng về Nguyệt vô địch cự trưởng, vọt tới, tiểu nghiệt trướng, coi như ngươi có vĩnh hằng thần binh, nhưng lấy cảnh giới của ngươi. Không thể có thể phát huy ra nó quá mạnh lực lượng. Người không thể nào là đối thủ của ta. Nguyệt vô địch sắc mặt thâm hàn ma quát. Cầm xuống hỏa dung. Vĩnh hằng thần binh thì là của hắn rồi. Trong lòng điên cuồng gào lên. Đối với vĩnh hằng thần binh. Đó là nhất định phải được. Ầm ầm tương đương vĩnh hằng thần binh kim diễm thần thương. Cùng Nguyệt vô địch đại diễn thần trưởng đụng vào nhau. Bộc phát ra diệt thế chi uy. Hư không vô tận giờ phút này toàn bộ vỡ vụn. Nguyệt hoa thần chủ ba người. Càng là chịu không được cỗ này trùng kích uy áp. Nhanh chóng thối lui đến khoảng cách rất xa đi. Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể hoàn toàn nắm giữ một kiện vĩnh hằng thần binh. Va chạm mạnh về sau. Lúc này Nguyệt vô địch toàn thân chật vật tới cực điểm. Trên người bạc áo giáp màu trắng. Đã có vô số đạo vết rách. Khóe miệng cũng có vết máu xuất hiện. Tại cùng vĩnh hằng thần binh đối đầu bên trong, hắn thua vô cùng triệt để, cũng là như thế buồn cười. Hắn Nguyệt tộc thiên tài, thậm chí kiêu ngạo đặt tên là Nguyệt vô địch, kết quả là, thế mà không bằng thấy một lần thần binh, nghị sự đại điện, vô địch thế mà thua. Hỏa dung chỉ là một hạ vị thần chủ, dựa vào một kiện thần binh, chiến thắng vô địch, vĩnh hằng thần binh chi uy, quá kinh khủng. Nguyệt tộc lão nhóm, hoàn toàn hoảng sợ chấn ngạc, phải biết, Nguyệt thực lực vô địch, tại Nguyệt tộc bên trong, có thể đứng vào trước năm. Lúc này, đại thính nghị sự trên thủ vị Nguyệt tộc trưởng sắc mặt âm trầm, bị đánh bại người, thế nhưng là hắn đắc ý nhất, sủng ái nhất tiểu nhi tử, hắn có thể cao hứng trở lại sao? Tộc trưởng, cái này hỏa dung thiên phú yêu nghiệt, người mang hỗn độn hỏa chủng. Hỗn độn thần cốt hai loại đỉnh cấp thể chất, đồng thời ngưng tụ tam phẩm pháp tắc thần lực, hoàn toàn trưởng khống một kiện vĩnh hằng thần binh. Lão Phu đề nghị, hiểu chi lợi ích, để hắn nhập ta Nguyệt tộc, tiến hành bồi dưỡng, tương lai ta Nguyệt tộc khẳng định có thể trở thành thiên nguyên thần giới bảy đại đỉnh phong thế. Lực đứng đầu, trong đó một tên tộc lão đề nghị, ngay tại lúc này, Một lão giả đứng dậy, sắc mặt đen nặng nề. Hỏa Dung, hung thủ giết người, giết ta cháu của ta Nguyệt Khánh. Kỳ Tâm Khả Chu, cùng chúng ta Nguyệt tộc căn bản không phải một lòng. Coi như miễn cưỡng thêm vào ta Nguyệt tộc, sớm muộn cũng sẽ phản bội chúng ta. Lão Phu đề nghị, đem hắn giết chết, tước đoạt hắn thiên tư cùng cơ duyên, dùng để bồi dưỡng ta Nguyệt tộc thiên kiêu. Cái này sát ý lăng nhiên lão giả, chính là Nguyệt tộc tam trưởng lão. Hỏa Dung giết cháu của hắn, tự nhiên không thể tha thứ. Đúng, ta tán thành tam trưởng lão đề nghị. Ta cũng tán thành, tán thành. Trong nháy mắt, hơn nửa tháng tộc tộc lão nhóm đều đồng ý tru sát Hỏa Dung, tước đoạt thiên tư của hắn cùng cơ duyên. Vừa mới Vương Thanh Nhã phản kích, giết hơn 10 vị Nguyệt tộc thiên kiêu. Trong này, cũng không ít đều là bọn này tộc lão nhóm xem trọng hậu nhân. Bây giờ bị giết, tự nhiên trong lòng tức giận không thôi. Hỏa Dung cùng Vương Thanh Nhã, hai cái này không biết trời cao đất rộng tiểu gia hỏa, phải chết mới có thể lấy giải mối hận trong lòng. Tộc trưởng, Hỏa Dung dù sao cũng là ngoại tôn của ngươi, vẫn là từ ngươi quyết định đi. Lúc này thời điểm, một bên nhị trưởng lão nói ra, đến mức đại trưởng lão thì ở bên ngoài du lịch, cũng không tại Nguyệt tộc. Hỏa Dung cái này tiểu nghiệt chướng, mặc dù là ta cháu ngoại, nhưng giết hại ta Nguyệt tộc dòng chính, tội không thể tha. Giết, toàn lực cầm xuống Hỏa Dung cùng cái kia thần bí tiểu nha đầu. Mặt khác, thông báo lão tổ tông Nguyệt Thần, lập tức theo Nguyệt Thần Điện trở về Nguyệt tộc tổ địa. Nguyệt tộc tộc trưởng trầm tư một hồi, quyết định nói ra, Hỏa Dung dù sao cũng là ngoại nhân, đối Nguyệt tộc cũng không có hảo cảm gì. Còn tại Nguyệt tộc bên trong, đại nghịch bất đạo, làm ra chuyện giết người. Tăng thêm, Nguyệt Khuynh Thành cái này chưa từng có để ở trong lòng qua nữ nhi. Nguyệt tộc tộc trưởng cũng không có để ý nàng. Bởi vậy, cầm xuống Hỏa Dung, ép hắn giao ra thu hoạch cơ duyên, trở thành Nguyệt tộc tộc trưởng cuối cùng lựa chọn. Huống hồ, lão tổ tông Nguyệt Thần ý tứ, cũng có tước đoạt Hỏa Dung cơ duyên quyết định. Thủy chung Hỏa Dung là người ngoài, Nguyệt Khuynh Thành là một cái được không thụ chào đón thứ nữ. Nguyệt tộc thủy chung không tin Hỏa Dung có thể quy thuận Nguyệt tộc. Tước đoạt cơ duyên của hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Mặt khác, sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bởi vậy lập tức sai người thông báo lão tổ tông Nguyệt Thần trở về Nguyệt tộc tổ địa. Chư vị trưởng lão, tộc lão, hiện tại liền theo bản tộc trưởng tiến đến trước sơn môn, cầm xuống Hỏa Dung tên tiểu xúc sinh này. Nguyệt tộc tộc trưởng lạnh lùng nói. Đến mức Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành, chờ lấy được cơ duyên về sau, lại giết cũng không muộn. Cái này chính mình trước đó liền một chưa từng gặp mặt bao giờ nữ nhi, càng là không có nửa phần cảm tình. Vì Nguyệt tộc lợi ích, giết cũng liền giết, không chút nào mềm lòng. Đúng, chủ nhân. Nguyệt tộc trưởng lão cùng tộc lão nhóm vội vàng đáp. Lập tức, hóa thành từng đạo lưu quang, xông ra đại thính nghị sự, tiến về sơn môn. Một bên khác, Vương Lập đã tiến nhập Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung. Cả tòa hoàng cung to lớn vô cùng, kim bích huy hoàng, có lấy mấy chục vạn ở giữa cung điện, bị lúc trước Tấn Quốc quốc chủ phong ấn tại trong không gian thứ nguyên. Tăng thêm, còn tại nguy hiểm trùng điệp ma long lĩnh bên trong, không có địa đồ, tự nhiên không ai có thể tìm tới. Tấn Chi Thần Quốc, thế nhưng là lúc trước Vĩnh Hằng Thần Quốc phía dưới mạnh nhất thần quốc, nơi này cùng Ma Long Lĩnh so sánh, có quá nhiều ký đến chỗ rồi. Vương Lập đối với tại Tấn Chi Thần Quốc Hoàng Cung đánh dấu tràn ngập hưng phấn chi tình. Vương Lập mang theo An Tuyết Vân dẫn đầu đi tới chủ điện Kim Long Đại Điện. Đây là lúc trước Tấn Chi Thần Quốc văn võ đại thần nghị sự đại điện. Hệ thống đánh dấu. Vương Lập trong bóng tối phân phó nói, tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.